Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 482, Vương Đức Phúc mang đến tình báo. Dẫn Nhật Thành Tuế tưởng niệm, 3.000 trượng không trung, Vương Đức Phúc quanh thân lượn lờ lấy linh quang, sử xuất toàn bộ sức mạnh, hướng về gần nhất một tòa có được chi nhánh thành trì bay đi. Hắn là thật sợ, tổng sự trà lâu ngành nghề nhiều năm, thấy qua vô số khách nhân, mạch yếu, có nhẹ nhàng quân tử phong phạm khẩu Phật tâm xà, cũng có dục cầu bất mãn, tu luyện tà pháp biến thái, người nào chưa thấy qua, thỉnh thoảng nghe đến một chút đôi câu vài lời, cũng đầy đủ để biết rất nhiều thường nhân không biết tân mật, được chứng kiến những người kia hoàn toàn khác biệt một mặt. Bây giờ hắn biết, hiện tại chuyện này trở nên càng lúc càng lớn. Hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ trở về, đem trong chuyện này báo, nhanh lên đem mình hái ra. Hải tộc, Định Thiên Ti, tất cả mọi người đang tìm tiểu giao nhân, lại bị người ám sát, mà lại dùng vẫn là Huyễn Vũ cung thần thông phối hợp thần hướng cấm kỵ sát thần tiễn. Chỉ là suy nghĩ một chút liền biết, mặt sau liên lụy chuyện. Nhất định là thế lực sau lưng hắn đều gánh không được đại sự. Cũng may mắn Tần Dương cùng nghe đồn không sai biệt lắm, rất giảng đạo lý, lúc này mới đem hắn thả. Vị kia tính tình có chút cổ quái, mặt không thay đổi hộ vệ, sợ là cũng kìm nén lửa đâu. Bóp nát tay chân của hắn chút giận, cuối cùng xem chừng vẫn là sợ phạm trái với Tần Dương ý tứ, lại đem tay chân của hắn chữa khỏi. Nhưng hắn cũng đã hạ quyết tâm, nắm lỗ mũi nhìn, tạm thời cho là chưa từng xảy ra chuyện này. Tỉnh về sau truyền ra ngoài, tên biến thái kia hộ vệ cho là hắn mật báo, lại đem hắn giết chết. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vương Đức Phúc nơm nớp lo sợ, bằng nhanh nhất tốc độ về tới chi nhánh, sợ nửa đường bị người ngăn lại diệt khẩu. Sau đó lập tức báo cáo có xuyên phá tin tức thiên cần bẩm báo. Trốn là chi nhánh bên trong, Vương Đức Phúc còn chuyên môn tìm tới chi nhánh chỗ an toàn nhất, lặng chờ lấy phía trên đại lão giá lâm. Một ngày sau đó, trên vách tường trống rỗng xuất hiện một cái cửa gỗ, một vị đầu đội ngọc quan, khuôn mặt hiện ra một tia linh quang, một bộ màu đỏ tía trường bào nam tử từ cửa gỗ về sau đi ra. Vương Đức Phúc giật mình, không nghĩ tới tới không phải đại trưởng quỹ, mà Bạch Thủy Trường Tình, một vị đại đông gia thuộc hạ Vương Đức Phúc. Gặp qua đại đông gia, người đến tự mình ngồi xuống về sau, liếc qua Vương Đức Phúc, thản nhiên nói, ngươi có cái gì đại sự còn không dám trực tiếp truyền lại tin tức, nhất định phải ở trước mặt giảng. Đại đông gia thứ tội, không phải thuộc hạ không muốn, mà chuyện này nếu đi trước lọt phong thanh, tất nhiên sẽ tổn thất rất lớn lợi ích, thận trọng lý do, thuộc hạ không thể không như thế. Vương Đức Phúc vội vàng xin lỗi, đem trước gặp phải chuyện kỹ càng nói một lần. Đương nhiên, không để ý đến nhân ngẫu sư bóp nát hắn tay chân chút giận, lại cho hắn chữa khỏi chuyện này. Sau khi nói xong, Vương Đức Phúc liền đứng ở nơi đó, không nói một lời lặng chờ. Đại đông gia sau khi nghe xong tự lẩm bẩm, nguyên lai mấy ngày trước đây, bị một vị cao thủ bắn ra một chi sát thần tiễn. Bởi vì cái này, nói xong, đại đông gia thoáng suy nghĩ, hỏi nữa một câu, du háo tử kia đâu? Thuộc hạ không biết, Tần Dương đem ta thả đi, lúc ấy du háo tử vẫn còn bị lưu lại, phía sau thuộc hạ cũng không biết. A, uổng ngươi coi như cơ linh, vậy mà cũng nhìn không ra, ngươi rơi vào trong cục, bị du háo tử lợi dụng. Hắn chính là vị kia tiễn đạo cường giả Tín Tiêu, nếu không phải có Tín Tiêu, ngươi cũng nói Tần Dương hộ vệ thực lực cực mạnh, làm sao không có thể sớm cảm ứng được. Chúng ta có thể biết tin tức này, tự nhiên người khác cũng có thể tra được. Huyễn Vũ cung, nguyên lai là vì tránh đi hộ vệ của hắn, chẳng qua cũng không đúng lắm. Đại Đông gia trầm ngâm một lát, đối với Vương Đức Phúc nói, Tần Dương chính là U Linh Hào thuyền trưởng, làm người như thế nào tạm dừng không nói, có thể tin dự tuyệt đối là có thể tin. Hắn nói thả ngươi đi, liền tuyệt đối sẽ không lại đổi ý. Đối với những người khác mà nói, ngươi đã đem tin tức truyền tới, sống hay chết đã không quá trọng yếu. Ngươi lại trở về, chuyện lần này làm khá lắm, 10 cái là thưởng ngươi. Đại Đông gia ném ra một sấp cửa gỗ bức tranh, cung cấp cho Vương Đức Phúc 10 lần sử dụng cửa gỗ trốn xa cơ hội. Vương Đức Phúc thiên ân vạn tạ, đưa mắt nhìn Đại Đông gia rời đi. Không quá nửa canh giờ thời gian, một chỗ vàng son lộng lẫy trong đại điện, tổng cộng 28 cái ghế bày ở hai bên, thượng thủ còn có 2 tấm cái ghế, người mặc màu đỏ tía trường bào bạch thủy trường tình Đại Đông gia. Tự mình ở bên trái thứ 3 trên bả đầu lĩnh ngồi xuống, lặng chờ lấy những người khác đến, không hơi một lát, từng bóng người, trống rỗng xuất hiện. Trong đó có nam có nữ, trẻ có già có, sau khi đến, riêng phần mình ngồi tại chỗ ngồi của mình, cùng quen biết người nói chuyện phiếm, rất lâu không có mở qua sẽ, hôm nay đây là thế nào? Long Dương Quân, ngươi có cái gì đại sự, muốn triệu tập chúng ta? Phía bên phải thứ 2 trên bả đầu lĩnh, một vị người khoác sa mỏng, thân thể như ẩn như hiện nữ tử. Tựa tại trên ghế, rất lười biếng thì thầm một câu, nói chuyện, còn nhếch lên chân bắt chéo, dưới váy phong quang lóe lên một cái rồi biến mất, ngồi tại đối diện màu đỏ tím trường bào không nhúc nhích. Rất bình tĩnh trở về câu, chờ đến môn chủ tới, cùng một chỗ nói, ba nén hương, thượng thủ bên phải trên ghế, một vị một thân bạch bào, mặt như quan ngọc. Mày kiếm mắt sáng nam tử trung niên, trống rỗng xuất hiện, nam tử nhìn quanh một tuần, phía dưới 28 bả đầu lĩnh, đã vượt qua một nửa đều có người, nhìn thấy người tới, tất cả còn đang nói chuyện phiếm người, lập tức sắc mặt nghiêm một chút, cùng một chỗ đứng lên hành lễ, gặp qua môn chủ, tốt, không cần đa lễ, không đến chính là tới không được, Long Dương Quân. Có cái gì liền nói, Long Dương Quân đứng người lên, đem trước từ Vương Đức Phúc đạt được tình báo đều nói một lần. Sau đó mới nói, ta bên này cũng nhận được tin tức, mấy ngày trước đây, hoàn toàn chính xác có một vị tiễn đạo cường giả, bắn ra một tiễn, trong nháy mắt, vượt ngang mấy ngàn dặm chi địa, mà vọt tới phương hướng, hoàn toàn chính xác chính là ngày đó cái hướng kia. Tuy nói tiễn đạo cường giả mũi tên, sát phạt chi khí khó mà che lấp, nhưng mũi tên kia, sát khí quả thực quá mạnh một chút, lại thêm chúng ta con đường, cũng nhận được tin tức, người của Định Thiên Ti cũng như bị điên. Hai ngày này, điên cuồng bắt người, bị bắt người đã vượt qua 2000, trong đó còn có 2 vị am hiểu tiễn đạo đạo cung cường giả. Bị Định Thiên Ti đại nhân vật tự mình tra hỏi, luôn luôn không để ý tới thần triều sự vụ tuần thiên sứ. Cũng hiếm thấy có 2 vị tự mình giá lâm đông cảnh. Sát thần tiễn nhất định là thật, lấy sát thần tiễn phối hợp huyễn vũ cung bắn ra mũi tên kia. Chư vị ngồi ở đây, tối thiểu có một nửa hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Dương hộ vệ dựa theo tình báo đến xem. Thực lực cực mạnh, nhưng huyễn vũ cung cũng đầy đủ đem hắn lướt qua một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt thời gian, muốn giết một giao nhân đứa bé, tuyệt đối không thể thất thủ. Người đang ngồi, có không ít người mặt lộ vẻ không vui, thế nhưng lại không ai phản bác lời hắn nói. Cho dù là đạo cung cảnh giới cao thủ, có ít người dài tấm cũng không phải phòng hộ, chớ nói chi là sát thần tiễn. Cùng giai tiễn đạo cường giả, dùng sát thần tiễn đánh lén, trong bọn họ có một nửa người có thể còn sống sót. Đích thật là tương đối đúng trọng tâm đánh giá, còn lại một nửa, tối thiểu cũng muốn thụ thương. chỉ thương thế nặng nhẹ khả năng không giống mà thôi. Không tệ, lúc ấy ở đây mấy người, ngoại trừ Tần Dương hộ vệ, cũng chỉ có Tần Dương thực lực mình mạnh nhất, là nghe nói thực lực của hắn cũng có thể còn sống sót. 89/10 bởi vì hộ vệ của hắn tại một cái chớp mắt đem hắn cứu được. Môn chủ gật đầu, công nhận Long Dương quân có chút đồ vật bị liệt là hàng cấm, dù cho là bọn họ cũng không dám dây vào. Không phải là không có đạo lý, đây là mấy ngàn năm cũng khó gặp một lần cơ hội. Ta không hy vọng lần này có người cản trở. Tất cả mọi người lập tức bắt đầu ở riêng phần mình lông vũ, bắt đầu đối phó Hồng Hy Thương Hội. Thôn tính số lượng của bọn họ, dù cho là trong triều quý nhân, lần này cũng sẽ không có người đảm bảo Hồng Hy Thương Hội. Vứt xuống câu nói này, môn chủ dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Long Dương Quân. Long Dương Quân, ngươi cùng đại doanh thần triều một chút quý nhân có nguồn gốc, nhớ kỹ đi báo cái tín, đem chuyện này nói cho bọn hắn. Đây là tất cả chúng ta khó gặp cơ hội. Định Thiên Ti bên kia cũng không cần đi, để quý nhân đi. Chúng ta muốn chỉ sinh ý, chỉ cần chúng ta xuất thủ, Định Thiên Ti các đại nhân khẳng định cũng biết là ai phát hiện trước. Đúng rồi, gần nhất ta không muốn nhìn thấy người đi trêu chọc cái kia mài song đao vội vã giết người Tần Dương của hắn, nhân mạch so với các ngươi nghĩ còn mạnh hơn. Còn nữa, chúng ta cùng hắn vẫn còn có chút nguồn gốc, nói không chừng về sau còn có thể nơi này cho hắn thêm một chỗ ngồi vị. Môn chủ sau khi nói xong, nhìn chằm chằm bên phải thứ hai tịch nữ tử nói, nhất là ngươi, Thanh Điền Quân, ta biết ngươi cùng U Linh Đạo có chút mâu thuẫn, nhưng gần nhất, ngươi nếu dám đi trêu chọc muốn nổi điên Tần Dương, hỏng đại sự của chúng ta, ta tự tay đập chết ngươi. Đây cũng là nàng ý tứ. Môn chủ chỉ thượng thủ trống không ghế. Môn chủ yên tâm, ta hiểu được nặng nhẹ. Vị kia người khoác sa mỏng nữ tử âm mặt lên tiếng, cũng không dám phản bác, đứng dậy hóa thành một mảnh cánh hoa, tiêu tán ở trong đại điện. Môn chủ sắc mặt có chút không dễ nhìn, hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Trong đại điện những người khác, một cái tiếp một cái biến mất, chờ đến cuối cùng chỉ còn lại Long Dương Quân. Hắn nhìn qua bên phải cái thứ hai ghế, cười lạnh một tiếng, cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương còn đang tiến về Ly Đô trên đường, hắn muốn đi cùng Trương Chính Nghĩa xe cùng, có một số việc cũng muốn tại Ly Đô tìm người, còn muốn thuận tiện đi hình bộ cho Đào Ba xóa đi kim ấn. Tỷ như lần này hai vị tuần thiên sứ xuất hiện, chính là hắn lợi dụng phi loan lệnh khai ra, có thể bị phi loan lệnh đưa tới, nhất định là người của Già Y, coi như trong đó có thân người tại Tào Doanh lòng đang hán. Chuyện sát thần tiễn, bọn họ cũng tuyệt đối giấu giếm không được. Xuất hiện một chi sát thần tiễn, nhất hẳn là khẩn trương chính là tuần thiên sứ, đem chi kia đã mất đi uy năng sát thần tiễn ném cho bọn họ. Tần Dương liền mặc kệ, không tra rõ ràng, tuần thiên sứ sẽ không bỏ qua, mà doanh đế cũng sẽ không bỏ qua. Đã có người muốn lợi dụng mình đi làm một số việc, vậy liền tương kế tựu kế. Dù sao hắn xác định rất, bắn ra chi kia người của sát thần tiễn, nhiều lắm là chỉ biết là sát thần tiễn hoàn toàn chính xác bắn trúng cái mục tiêu gì, chính hắn cũng không thể biết đánh trúng mục tiêu có phải là thật hay không chính mục tiêu. Tiễn đạo cao thủ ngày thường xác thực có thể làm được điểm này, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể đem ý niệm thần thức loại hình đồ vật bám vào tại trên sát thần tiễn, mà dù hào tử cũng bị siêu độ. Hiện tại duy nhất khả năng có thể xác định tiểu thất không chết, hẳn là cũng chỉ có Thương Úc Mỗ Mỗ bọn họ, muốn để bọn hắn phối hợp một chút, hẳn là cũng không khó. Chờ đến Thương Úc Mỗ Mỗ tiếp vào tin, bọn họ sợ là càng muốn biết hơn chết phía sau giở trò quỷ người. Trong khoang thuyền, Tần Dương ôm dính người tiểu nha đầu, một bên là toàn thân thiêu đốt lên huyết diễm, rơi vào trạng thái ngủ say Sửu Lư. Lúc trước đạt được ứng long chi huyết, phân cho lập công Sửu Lư một tia, nó ngay tại dung hợp huyết mạch, tiêu hóa trong đó lực lượng. Để Tần Dương có chút ngoài ý muốn chính là, trước Sửu Lư không biết có kỳ ngộ gì, nhục thân cường hoành vô cùng không nói, giờ phút này vậy mà có thể chịu nổi ứng long chi huyết bá đạo. Thân thể vẫn là gầy yếu con lừa thân, duy chỉ có đầu có chút hướng về long đầu chuyển hóa. Có thể coi là như thế, tấm kia con lừa mặt nhưng vẫn là bảo tồn lại. Tiểu Thất, gần nhất ngươi ngay tại chơi, ta sẽ cho Thương Úp mỗ mỗ thông báo. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi ra, nhớ chưa? Nhớ kỹ, tiểu gia hỏa cũng không biết nghe rõ không có. Trả lời ngược lại rất thẳng thắn. Vào xem lấy tựa ở Tần Dương trong ngực, ôm một khối so với nàng mặt còn lớn hơn thịt nướng ăn mặt mũi tràn đầy dầu. Chờ đã ăn xong, Tiểu Thất mới ngẩng đầu lên, nhìn Tần Dương, ngươi là muốn đi bắt giả Tần Dương à? Nếu ta hỗ trợ, ta nhớ được hương vị. Tốt, chờ bắt được, nhất định mang tới để ngươi phân biệt một chút. Tần Dương mỉm cười, vuốt vuốt tiểu gia hỏa màu xanh thảm từ trước đến nay quyển. Sau đó lại cho nàng lấp một đống lớn đại hoang đồ ăn vặt. Được, tiểu gia hỏa con mắt cong thành nguyệt nha. Vui vẻ ghê gớm, bên ngoài đã lật trời. Mà Tần Dương cũng nhanh đến Ly Đô. Chỉ bất quá hắn còn chưa tới Ly Đô, liền bị người cản lại. Đi ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn người tới, Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn. Thẩm đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Ta có thể không đến à? Phát sinh chuyện lớn như vậy, nên biết người, khẳng định đều biết, ngươi không hề làm gì. Trực tiếp tới Ly Đô, ta không tranh thủ thời gian đến ngăn đón ngươi à? Thẩm Tinh Lạc cười khổ một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ. Ngươi ngăn đón ta làm gì? Ta biết trong lòng ngươi có lửa. Hận không thể đem chuyện gây long trời lở đất trên đời đều biết, nháo đến tất cả mọi người xuống đài không được, liền xem như đại đế cũng không thể không nhẫn tâm đi làm xử lý, giết cho máu chảy thành sông. Nhưng ngươi cứ như vậy đi, sau đó ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Chuyện lần này liên lụy đến quá nhiều người, Tuần Thiên Sứ, Định Thiên Ti, Công Bộ, Hải Tộc, còn có thần triều cương vực thế lực lớn nhỏ. Ngươi nghe ta một lời khuyên, ngươi yên tâm, chuyện này, Tuần Thiên Sứ, còn có ta, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Có người đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta, liên lụy đến điện hạ, vô luận như thế nào đều phải chết rất nhiều người. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi gõ vang trấn thiên cổ. Ngươi không biết, lần trước gõ vang trấn thiên cổ người kia chính là trên Ngũ Hành Sơn nhâm trưởng môn quan môn đệ tử. Vẫn là Ngũ Hành Sơn trưởng môn tiểu sư đệ, đều chết vô cùng thê thảm. Thẩm Tinh Lạc tận tình thuyết phục, thật sự vô luận hắn lấy thân phận gì tới, đều muốn làm như thế. Vạn nhất hình bộ trấn thiên cổ bị gõ vang, hắn hình bộ thượng thư này làm không cẩn thận liền muốn xong đời. Lấy Tuần Thiên Sứ thân phận đến, vì đại đế cơ cùng Tuần Thiên Sứ, hắn cũng muốn ngăn đón Tần Dương. Dù chỉ là thân là một tiền bối đến, hắn cũng không thể nhìn Tần Dương đi lật bàn. Lật bàn người không có kết quả tốt. Tần Dương nghe không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ, ta lúc nào nói ta muốn đi gõ vang trấn thiên cổ rồi? Ta làm sao không biết? Chẳng lẽ tất cả mọi người cảm thấy hắn đi Ly Đô liền vì náo hắn cái long trời lở đất à? Chẳng qua Thẩm Tinh Lạc kiểu nói này, ngược lại hắn là cảm thấy chủ ý này cũng thực không tồi. Phía sau giở trò quỷ người, 89/10 đặc biệt hy vọng hắn làm như vậy. Lại nói, gõ trấn thiên cổ chuyện như vậy, hắn nhưng có kinh nghiệm, vì thế còn dựng vào một ngựa tốt giáp. Chỉ có điều, trong lòng hắn cũng rõ ràng, lật bàn người chết không yên lành. hắn cũng không chuẩn bị làm như vậy. Bị Thẩm Tinh Lạc một nhắc nhở, Tần Dương vừa chuyển động ý nghĩ, hướng nam nhìn thoáng qua. Cũng thế, hắn không thể dùng bản tôn, nhưng tốt như vậy chủ ý, còn nhất định phải bản tôn tự thân lên. Giờ khắc này, bỗng nhiên Tần Dương cảm giác, thật sự quá tưởng niệm Trương sư đệ. Đơn giản dẫn nhật thành tuế, sắp để từ tự quyết thức tỉnh thứ hai môn thần thông. Tiểu vương bát đàn không phải thích dùng nhất thân phận của hắn à. Lần này để hắn dùng cái đủ, không cần đều không được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.